Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, chương 91, đoạt xá. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Minh Thương Tôn giả gương mặt bên ngoài bày biện ra rung động không lời nào có thể diễn tả được chi sắc. Khai mở tại hắn ngoài động phủ cái kia một tòa vườn thuốc trong trang viên. Có thể là có mười mấy gốc ngàn năm linh dược a. Đây là tiếp theo, Minh Thương Tôn giả thứ nhất kinh ngạc là chính mình bí mật tự dưỡng tại cung điện này huyết trì bên trong huyết ma hoa. Đã là thuế biến đến trưởng thành kỳ giai đoạn, cũng là dính đến đại đạo lĩnh vực đỉnh phong đại tu sĩ. Vậy cũng không có khả năng đem hàng phục. Tiêu Trần mới tu vi gì? Làm sao có thể đem đại điện này huyết trì bên trong huyết ma hoa lấy đi đâu? Nhưng Minh Thương Tôn giả nhìn một cái kia đựng đầy nồng đậm máu tươi ở giữa ao máu. Vốn nên cắm rễ chìm nổi ở nơi nào huyết ma hoa. Là thật không cánh mà bay, biến mất không thấy, sư tôn chúng không biết. Tiểu tử này tay bên trong trường khống lấy một ngọn đèn lồng. Tương đương cổ quái khủng bố, hắn thì là dựa vào kiện pháp khí này, thu phục trấn áp huyết ma hoa. Lâm Chiến giải thích nói, ồ, còn có loại chuyện này. Minh Thương Tôn giả ánh mắt ngưng trầm khóa chặt đến Tiêu Trần trên thân. Hỏi, tiểu gia hỏa, người cũng đã biết cái kia huyết ma hoa là ta trải qua ngàn khó vạn hiểm vừa rồi tìm ra. Vì bồi dưỡng cái này một gốc yêu hoa, lão phu càng là không tiếc dùng trong lòng của mình bảo huyết tưới nước ôn dưỡng. Vì thế tiêu hao hơn phân nửa thọ nguyên huyết khí. Người không có lão phu cho phép thì đi vào bên trong cung điện này. Còn lấy đi lão phu huyết ma hoa. Cái này nói còn nghe được sao? Tiêu Trần ngoảnh mặt làm ngơ. Cà lơ phất phơ khóe miệng nói. Người không biết vô tội. Ta nhìn cái kia huyết ma hoa dài đến thẳng tươi đẹp. Chuẩn bị lấy về pha trà uống. Tiền bối nếu là có ý. Ta uống trà thời điểm kêu lên ngươi cùng một chỗ không được sao? Cung điện trong đại sảnh không khí trong nháy mắt yên tĩnh tới cực điểm. Lâm Chiến lướt qua mồ hôi lạnh thối lui đến nơi xa đi. Minh Thương Tôn giả cũng là vô biên vô tận phẫn nộ, còn có không biết nên khóc hay cười. Tiểu tử này là cố ý trêu đùa chính mình, hay là thật ý nghĩ hão huyền, dùng huyết ma hoa pha trà uống. Từ xưa đến nay, có ai dám dùng đứng hàng thượng cổ tam đại yêu hoa một trong huyết ma hoa pha trà uống a? Hít sâu duy trì tỉnh táo, Minh Thương Tôn giả nói, ngươi nói đúng, người không biết vô tội, lão phu không chấp nhặt với ngươi, nhưng ngươi phải lập tức đem cái kia huyết ma hoa giao ra. Lão phu cái gì đều có thể đưa cho ngươi, duy chỉ có cái này huyết ma hoa là không thể cho ngươi. Tiêu Trần diễu cợt, xin lỗi a, ta đổ vật đến tay, còn không có giao ra thói quen. Tiền bối muốn huyết ma hoa, lại tìm một gốc cũng được. Trời đất bao la, ta không tin cũng chỉ có cái này một gốc huyết ma hoa. Người thật không giao ra. Minh Thương Tôn giả một bước hướng về phía trước phóng ra. Theo cái kia gầy trơ xương trong thân thể dâng trào lan tràn ra to lớn vĩ ngạn khí thế. Là mênh mông biển lớn giống như trấn đặt ở cung điện này trên đại sảnh hư không. Tiêu Trần nhận lấy tính tuyệt đối áp bách. Ngón tay đều không có cách nào động đậy một chút. Huyết nhục phía dưới xương cốt cũng tại kẹt kẹt rung động. Muốn nứt sắp nát, đây là Tiêu Trần huyết nhục thể xác khác hẳn với thường nhân. Không thể phá vỡ, nếu đổi lại là còn lại thiên nhân cảnh tu sĩ. Chỉ sợ là muốn trong chốc lát nổ thành một đoàn xương máu phấn vụn. Ha ha, muốn trở mặt sao? Vẫn là không hoảng hốt. Tiêu Trần thể nội hoang trần cốt đang chìm nổi. Tùy tiện đều có thể tế ra cho cái này Minh Thương Tôn giả nhất kích chí mệnh. Sắp chết đến nơi, còn cười được, Minh Thương Tôn giả giận dữ. Nói ta sắp chết đến nơi, ta nhìn ngươi mới là không còn sống lâu nữa đi. Tiêu Trần mỉm cười nói, vì tự dưỡng cái này huyết ma hoa, ngươi tổn thất tiêu hao 89/10 thọ nguyên, thì ngươi cái này đức hạnh còn có thể kéo dài hơi tàn bao lâu đâu? 1 năm, vẫn là 20 năm. Nhóc con càn rỡ, Minh Thương Tôn giả giận không nhịn nổi. Khí diễm thôn thiên, đặt ở Tiêu Trần bên ngoài cơ thể cái kia một cỗ lực lượng cũng liền lớn mạnh lớn hơn rất nhiều. Khóe miệng chảy máu, quỳ một chân trên đất. Tiêu Trần không có cúi đầu. Ánh mắt cũng là vẫn như cũ một mảnh không hề bận tâm nhìn chăm chú lên Minh Thương Tôn giả. Nói, ta ngay từ đầu liền biết lão già kia ngươi đem ta bắt đến động phủ của ngươi bên trong đến. Đó là không có hảo ý. Giờ phút này ngươi cái này dương nanh múa vuốt, chó sủa không nghỉ, làm sao cũng là không có cách nào tại ngụy giả bộ nữa đi. Không ngại liền đem mục đích của ngươi nói ra cho ta nghe nghe. Minh Thương Tôn giả giật mình, theo khoan khoái cười to, ngũ quan vặn vẹo, ánh mắt tinh hồng, có một loại điên cuồng nhập ma dấu hiệu, nói, rất tốt, lão phu bản cũng không có ý định lại cùng tiểu tử ngươi lề mà lề mề. Như ngươi hiểu biết đồng dạng, vì tự dưỡng cái này một gốc thượng cổ yêu hoa huyết ma hoa, lão phu đã là đến thọ nguyên khô kiệt, huyết khí bại hoại thâm uyên. Càng nghĩ, muốn kéo dài thọ mệnh, trông cậy vào tầm thường linh dược chân tài, đó là không có khả năng. May mắn lão phu từng chiếm được một quyển thượng cổ công pháp. Lấy cái này thượng cổ bí thuật làm môi giới, lão phu có thể hoàn mỹ đoạt xá đến tràn ngập tinh thần phấn chấn nhục thân thể xác. Người chính là lão phu vì chính mình tìm kiếm nhục thân vật chứa a. Tiêu Trần không rét mà run. Đoạt xá chi thuật, thương thiên hại lý, làm trái thiên đạo, lão già này qua không phải thứ gì. Nếu như không có ta, vậy hắn mới là ngươi vì chính mình chuẩn bị nhục thân vật chứa. Đúng không? Ngắm nhìn núp ở phía xa, chí thân sự ngoại Lâm Chiến. Tiêu Trần nói ra, cái kia Lâm Chiến lúc trước thì tiết lộ qua vật chứa 2 chữ. Còn nói cái gì muốn không phải Tiêu Trần? Kết cục của hắn liền sẽ như Tiêu Trần một dạng thê lương bi thảm. Hiện tại biết hết thảy Tiêu Trần, rất dễ dàng cũng liền hiểu rõ đến tầng này. Khặc khặc, kiệt tương đương Lâm Chiến là lão phu đệ tử nhập thất. Tư chất thiên phú, huyết nhục thể xác, đều là ngàn dặm mới tìm được một. Thế chỗ vô song, bình tĩnh mà xem xét, không phải vạn bất đắc dĩ, lão phu là sẽ không làm như vậy. Minh Thương Tôn giả cười gian mà nói, có thể tại lần này ra ngoài, cơ duyên xảo hợp gặp phải tiểu tử ngươi, đó là từ nơi sâu xa tự có ý trời à. Theo lão phu nhìn đến ngươi tại bách luyện đoạt mệnh hạ quá trình tu luyện, cùng thân thể ngươi bên ngoài tản ra thần quang thụy thải, thanh liên dị tượng một khắc này, liền biết ngươi mới là lão phu hoàn mỹ nhất nhục thân vật chứa a. Tiêu Trần khịt mũi coi thường, quả nhiên không bằng heo chó, ngươi muốn đoạt xá ta, ở giữa không có khả năng không có một chút mạo hiểm ba động đi. Ngươi thì không sợ bị ta phản phệ sao? Ha ha ha, Minh Thương Tôn giả cười chói tai, ngươi sắp chết lời nói cũng thiện, tiểu tử ngươi cũng không cần ý nghĩ hão huyền, lão phu mặc dù huyết khí khô kiệt, thọ nguyên không có mấy. Đó cũng là sừng sững tại đỉnh phong lĩnh vực siêu cấp cường giả. Tiểu tử ngươi muốn phản phệ lão phu, cái này là căn bản chuyện không thể nào a. Tiêu Trần không phản đối. Lão già kia bộ mặt chân thật đã bạo lộ ra, phía dưới chính là sinh tử đánh cược. Ngươi cảm thấy lão già này thực lực chỗ tại cái gì tầng thứ? Có nắm chắc giết hắn sao? Lặng yên không tiếng động, Tiêu Trần câu thông lấy thần bí bóng quỷ, có chút khó khăn, thần bí bóng quỷ trầm ngâm đáp, muốn là toàn thịnh thời kỳ, lão già này tu vi nên tại đại năng bá chủ đỉnh phong hàng ngũ. May ra hắn huyết khí suy bại, thọ nguyên khô kiệt, thực lực cũng liền ngã rơi xuống sơ kỳ đại năng bá chủ tầng thứ. Nhưng nội tình căn cơ vẫn còn, muốn nhất kích không trúng. cái kia muốn ngươi bốc lên một số mạo hiểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.